นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมายะธัมมานุธัมมะปริปัตติยาพุทธังโปเจมิอิมายะธัมมานุธัมมะปริปัตติยาธัมมังโปเจมิอิมายะธัมมานุธัมมะปริปัตติยาสังฆังโปเจมิกองระมัดลำทันกินลำลายดึกที่ต้องง่ายระบึกอึ้งคุ้มเก้าถึงเดือดจังหวะจันเบียงตรียอง่ายตื่นเหงาคำไทยใจใหญ่กองสิ่งคุ้มยืนฝักเป้าบังสื่อหันดาวcon xin cúng dường pháp bảo bằng sự hành đạo và con xin cúng dường tăng bảo bằng sự hành đạo do sự lễ bái cúng dường nguyện hộ ân tam bảo hộ trì quý anh giả được sự an vui tinh tấn tu hành mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay hay ngày mai thì thế chấm dứt cuộc khóa thiền tạm của 10 ngày thiền ở trong tháng 9 tại Thích Ca Thiền Viện. Điều kiện thiền của chúng ta giới hạn của ngày giờ chỉ có 10 ngày, không được lâu dài như nơi khác vì lý do luật của địa phương. Trong lúc mà chúng ta tiến tới tìm chỗ để mà tu thì gặp chỗ không có thường, chưa có thường diện. À, nơi nào cũng như vậy. Khổ trước thì vui sau. À, trong tứ diệu đế Đức Phật thuyết về khổ trước thì vui sau. Sự tu hành của chúng ta cũng vậy. Cũng gặp sự khó khăn trước rồi mấy lần dễ sau. Điều quan trọng khi chúng ta làm đúng thì có kết quả đúng. Đó là luật nhân quả mà chúng ta tin tưởng. Thì tin tưởng luật nhân quả, chúng ta làm việc trong 10 ngày như thế nào, chúng ta tu vipassana, tu minh sắc tuệ. Trong đó có tu giới, tu định và tu huệ. Vậy nếu mà chúng ta tu, chúng ta cũng phải có kết quả của sự tu trong 10 ngày. Sự thật có, nó là không có, không được. Về vấn đề đời, tục đế, thế gian thì chúng ta muốn với tâm tham về cái không có lợi nhiều mà trở lại tu, chúng ta bỏ tham mà trở lại bỏ tham thì chúng ta có cái lợi chắc chắn. Là chắc chắn như thế nào? Là chúng ta bỏ được tham thì chắc chắn là chúng ta bỏ được một phần nào của tham và sân hận, một phần nào của sân hận và si mê, một phần nào của si mê. Như vậy mà khi chúng ta trừ, chúng ta thấy là chúng ta trừ được một phần nào ở thế gian này, chúng ta cộng. Nếu nói về cái vấn đề lời á, thì chúng ta không chắc chắn, giống như chúng ta trừ, chúng ta tu trừ tham sân si. Còn người đời đó, người ta còn tham sân si vì muốn nhiều mà không được như ý muốn của mình, thì cái đó là một cái khổ. Còn người tu trở lại, mình không muốn chi hết. Và nếu mình chấp nhận mình ngồi mà không muốn chi hết thì có cái gì mà lỗ, vì mình không muốn chi hết. Nếu mình không muốn chi thì chúng ta đâu có khổ. Thì Đức Phật dạy con đường thoát khổ. Chúng ta may mắn gặp Đức Phật chỉ cho chúng ta chiếc thuyền, giới thiệu một chiếc thuyền cho chúng ta đi. Chúng ta bị tâm chúng ta lường gạt bấy lâu nay, tới ngày hôm nay luôn luôn tâm chúng ta gạt ta. Nhờ gặp Đức Sắc Giá Mâu Ni, một vị trí tuệ trong dòng Thích Ca, và ngài giác ngộ, ngài độ thân bằng viên thuộc, độ chúng sanh trong đó có chúng ta. Giới thiệu chiếc thuyền mà chúng ta may mắn diệm phúc, chúng ta bước lên chiếc thuyền của ngài được, rồi chúng ta đang lái chiếc thuyền đi. Tục đế, trần đế, tục đế là chiếc thuyền của tam giới. Tam giới quý vị biết giới gì? Giới gì là tam giới? Quý vị đếm thử coi như thế nào gọi là tam giới. Mà chúng ta đã đi, bây giờ chúng ta vẫn còn còn dính mắc, còn tiếc chiếc thiền tam giới. Cũng vẫn còn tiếc. Vì vậy chúng ta đi mới chậm. Tại sao? Chúng ta có hai cái chân. Một chân thì đặt trên chiếc thiền tam giới, một chân thì đặt trên chiếc thiền tam tướng. Thì hai chiếc thiền này khi mà khởi hành không đồng nhau. Chiếc thiền tam giới đi vòng, chiếc thiền tam tướng thì đi thẳng niết bàn. Thì trong lúc đó nếu mà chúng ta còn tiếc là chúng ta sẽ gì? Rớt xuống sông, rớt xuống biển. Vì hai chiếc thuyền nó rời bến. Một bến thì nó đi vòng, một chiếc thuyền đi thẳng. Thì thẳng đi niết bàn. Mà muốn đi chiếc thuyền đó là phải đi chiếc thuyền tam tướng. Tam tướng. Kết quả mà chúng ta tu trong mấy ngày nay, chúng ta thấy như thế nào? Thấy tâm cha kinh nghiệm cái gì? Nó có cái lợi, có nhiều cái lợi trong khi mà tu. Thứ nhất, ta thấy tâm ta rõ ràng. Thấy tâm. Ngồi quỷ thấy tâm, không ngồi thở, bước lên chiếc thiền là thấy tâm liền. Vì chiếc thiền này đi niết bàn là thấy tâm liền. Mấy quỷ mới niệm đó, niệm biết chứ, suy nghĩ đó là đã thấy tâm. Rồi tâm biết ở trong thân là gì? Trong thân có gì xảy trong thân? Đó là chiếc thiền tam tướng. Thấy vô thường tướng, khổ não tướng, vô ngã tướng ở trong thân này. chúng ta thấy, như vậy mới gọi là chúng ta thấy tâm chúng ta rõ ràng. Thứ nhất, nhà chúng ta thấy rõ ràng, thấy tâm ta quân bình, ngồi nó thăng bằng quân bình, chấp nhận sự thật bây giờ nó đang xảy ra, đang xảy ra sao là sự thật nó là vậy, và chúng ta cứ mà đi. Vì nên là chúng ta không tham khác hơn điều chư thiền tạm giới. Tạm giới quá khứ tương lai, quá khứ tương lai, so sánh đánh giá, phê phán vân vân. Còn chiếc thiền này không ghi nhận cái gì xảy ra trong giờ, sự thật nó là như vậy, sự thật là như vậy, nó khác hẳn. Ngày mai chúng ta đi tìm sự an vui, và an vui mãi mãi. Trong lúc mà chúng ta trong tam giới chúng ta khổ, cho đến ngày hôm nay vẫn còn khổ. Do chúng ta muốn đi thì chúng ta đi, trước thiền sẵn sàng Đức Phật để lại. Và nếu chúng ta không đi thì tùy chúng ta. Đức Phật chỉ đường thôi, thật tha của ta người chỉ đường. Nhờ có duyên nhiều đời nhiều kiếp, quý vị mới có đức tin, tin luật nhân quả, và cố gắng tu như vậy, tin một chữ giác ngộ. Đó là đức tin, đó là chánh kiến đó. Rồi đây ráng tu. Trời nóng nực mà quý vị cố gắng ngồi tu, nên là so sánh nóng ở thế gian, nóng mà quý vị kinh nghiệm này đông một phần tỷ, một phần gì đó không nói được, mà nóng mà chúng sanh ở trong cõi địa ngục, mà trong đất nóng bằng cách nào, quý vị nghĩ làm sao vậy đó. Mà muốn đi kiếm chỗ nào mà mát nữa mà tu. Mà nếu chúng ta cho thoải mái rồi nó thành lợi dưỡng. Nó tu phải thấy sự thật Đức Phật ngài khám phá ra, vì vậy ngài là bất cứ chỗ nào biết cách niệm xứ thân thọ tâm pháp, có chỗ nào thì chỗ đó tu, bất cứ chỗ nào chỗ đó là tu. Đây chỉ là đến đây tập cho quen, vì chưa quen có lớp học, lớp 1, lớp 2, lớp 3, cũng như trường tiểu học, trung học, nước tiến bộ đầy hết một tiểu bang, từ tiểu học, trung học, đại học. Nhưng mà học rồi, mỗi người có đời sống riêng riêng, với sự hiểu biết đó, đem sống trong cuộc đời số của mình. Chứ không phải ngồi tại trường đó mà sống, không phải như vậy. Rồi trường, rồi lại sống với trí tuệ ở đâu cũng sống được. Giống như chúng ta ngồi đây để hiểu như thế nào tu minh sát tuệ, khi hiểu được quy áp dụng trong đời sống của chúng ta, nơi này hoặc là nơi khác, chỗ nào cũng áp dụng hết. Tất cả duyên đưa chúng ta chấp nhận, chúng ta không có lựa chọn. Không có lựa chọn thời tiết, không có lựa chọn gì hết. Ngày giờ tới chúng ta chấp nhận và chúng ta sống. Phương pháp này phương pháp sống trong hiện tại. Chỉ chúng ta sống trong hiện tại thì chúng ta mới đi Niết Bàn được. Và nếu chúng ta không có hiện tại, chúng ta không đi Niết Bàn được. Đi hiện tại bằng việc ngồi thiền, đi thiền, đứng thiền, nằm thiền, cứ hiện tại như vậy. Sống như vậy là được sống với trí tuệ. Trí tuệ này sống không quên. Như thế nào là một người Phật tử sống với trí tuệ? Xưa mới nói chuyện rồi nói lại trước thiền tam tướng. Nên làm sao tiếp trước thiền tam tướng tâm, trước thiền tam giới, chúng ta đã bị kẹt ở trong tam giới, không có bắt đầu. Chứ ngày hôm nay còn luân hồi đó. Đó. Tam giới dục giới, sắc giới, vô sắc giới, đó là tam giới đó. Chúng ta ở trong tam giới này. Lý do là sao chúng ta ở trong tam giới? Vì nguyên nhân có 12 pháp là thập nhị nhân duyên từ vô minh. Vô minh không biết chi hết, không biết, nó tự nhiên nó duyên hành. Hành tội có làm, phước có làm, rồi hành sẽ sinh ra thức, đi đầu thai thức, rồi đi rồi có thân tâm danh sắc, rồi có căn, sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý, thân tâm, rồi căn có cái xúc đụng màu sắc, đụng âm thanh, đụng mùi, đụng vị, đụng vọng, tư tưởng, xúc như vậy thọ, rồi thọ trở lại thọ thì chuyển thành ái, khổ ra thành ái, rồi ái cũng phải tạo hữu tạo hữu thủ chấp rồi trở lại thành cái đưa tới sanh. Khi mà sanh đó tự động già đạo chết, đó là chiếc thiền tâm tam giới đó, từ vô minh đó. Nào, rồi tam giới ở đâu? Ở trong hư không đó, nghĩ hư không đó. không, rồi tam giới nó ở trong này, lọt đi đâu mình đi đâu. Nó rồi lâu lâu mới gặp một vị Phật ra đời, chỉ giới thiệu chiếc thiền cho chúng ta, chiếc thiền tam tướng. Mà nếu chúng ta không cố gắng đi chiếc thiền này, không thấy đó là chúng ta không giải thoát khỏi vào đời chết. Nghe đó. Như vậy nếu mà chiếc thiền tam tướng làm cho chúng ta đau khổ như vậy, Đức Phật giới thiệu chiếc thiền mà là cho mình ngồi thiền và thấy tam tướng, rồi làm sao chúng ta thấy tam tướng mà khiến cho chúng ta đi tới Niết Bàn? Với Đức Phật giới thiệu bát chánh đạo, Ngài chỉ đây là con đường bát chánh đạo. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh tưởng, bát chánh đạo. Mà khi hiểu cho bát chánh đạo, hành bát chánh đạo, chánh niệm, ra gì? Thấy tứ diệu đế. Tám giới gì? Quý vị nói, tám giới bốn là 12. Rồi 12 làm sao mà thấy được tứ diệu đế? Vì thấy được tam tướng, vô thường tướng, khổ não tướng, vô ngã tướng. 12 với 3 là 15. Như vậy nếu mà kinh nghiệm tam tướng, thấy tứ diệu đế rồi cái gì? Niết bàn. 16, được không? Cái kia 16 luân hồi, cái này 16 giải thoát niết bàn. Đây gọi là chiếc thuyền tam tướng. Mà nếu ngồi không thấy tam tướng này thì giống như là không đi, chiếc thuyền nó không có đi. Không kinh nghiệm, không thấy được sự thật. Vì cái gì hành giả phải chấp nhận cái gì xảy ra đúng lúc bây giờ, cái gì ngồi thấy gì? Ngồi thấy cái gì? 10 ngày kinh nghiệm cái gì? Vô thường, khổ, vô ngã. Vô thường tướng, khổ não tướng, vô ngã tướng. Đó, cái đó. Rồi tiến tới. Hành. Bát chánh đạo. Niệm, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, năm pháp, nó ra cái tướng của thân, là thân, khổ não, vô ngã trong thân, thọ vô thường, khổ não, vô ngã trong thọ, tâm vô thường, khổ não ở trong tâm, rồi pháp, tất cả vô thường, khổ não trong pháp. Kinh nghiệm này khổ cuối cùng, cái cơ khổ chết, tam tướng là sanh ra thành chết, cái tục đế, cái luân hồi, mẹ gọi là sanh ở trong dòng thánh nhân. Thánh nhân mấy người hành giả tu ta thấy vậy, thấy tâm của mình, thấy tâm rõ, dù xấu cũng thấy nó rõ và tốt cũng thấy rõ. Đó là huệ mới thấy được vậy. Hồi trước tốt là tôi giận, là tôi tham, tôi sân, tôi si, tôi bây giờ tham, tâm tham, giận, tâm giận, quên tâm, quên chính là tâm. Vì vậy hành giả ngồi thiền mấy ngày nay thấy tâm rõ ràng. và theo dõi tâm thấy quân bình, thở vào hay biết thở vào vận hành của một cái đời sống của nó bao nhiêu vậy đó. Và sẽ cũng vậy, chết sống, phòng cũng chết sống, thăng bằng cũng sự thật ra như vậy. Đó là thấy tâm thăng bằng quân bình. Nhà thấy được vậy mới bình khó chịu, bình bực bội, ngồi thiền đau rồi, tôi không biết đau này, đau rồi, đau thân, đau ruột, đau bao tử, hay đau gì mà niệm, đau trở lại ta thấy nó thay đổi. Nhờ thấy như vậy thì chúng ta mới thấy vượt qua, thấy cái tâm rõ ràng quân bình, vượt qua vì vượt qua những cái nghĩ sai, nghĩ là tôi, tai là tôi, chân là tôi, mà không phải tôi, nó là sắc thọ tưởng hành thức, mà khi ghi nhận nó thay đổi. À, cái bệnh tâm linh, bệnh tinh thần bắt đầu thấy bớt, nhờ bớt thấy bớt. Hồi trước nhất là tôi đổi chân ngứa là tôi gãi, và tôi chuyển qua chuyển lại, bây giờ nhất tôi niệm, đau tôi niệm, mỏi tôi niệm, ngứa tôi niệm, mà cái niệm tôi thấy nó thay đổi và thay đổi, thấy mình không làm chủ nó không phải là mình không phải là nó. Nóng lạnh, làm gì nó, làm chủ đâu mà cách nào, cứng mềm là cứng mềm, nó mình ở trong nó bằng cách nào, nó là tôi là ta bằng cách nào, cứng là mềm là cứng, nóng là lạnh là không, chuyển động cảm giác một khối của cảm giác tôi chỗ nào nó không trả lời, rồi cái tâm đi tới tâm nữa, biết bao nhiêu tâm, quá khứ cùng tâm, tương lai cùng tâm, hiện tại cùng tâm, ở mắt cùng tâm, ở tai cùng tâm, tâm thấy rõ, ghi nhận. Như vậy mấy cái bệnh lo lắng, buồn lo, nó thấy bớt cái bệnh buồn, bớt lo. Cái bệnh này không có thuốc, bệnh buồn, bệnh lo này không có thuốc, mà có thuốc gì? Thuốc của Đức Phật, thuốc gia truyền, tám vị đại bổ đó, dùng thuốc đó là trường sanh, là bất tử, nghĩa là nó không sanh mà không diệt, uống thuốc nó mất luôn cái gốc của nó không sanh mà không diệt. Cái điểm đó, điểm của người Phật tử hành hay đi thuyết thiền tam tướng này, rồi thấy niết bàn, nghĩa niết bàn ra khỏi rừng của tham sân si, rừng u minh ở trong tâm của mình. Thì cái khóa thiền của chúng ta có lợi ích như vậy đó. Nếu mà quý vị thấy cái lợi ích như vậy thì lâu lâu quý vị đi đừng có quên chiếc thiền tạm tứ, cho đừng có ngay ngồi mà đau nhức mỏi này, đó là chiếc thiền của mình, là đi yên vui đó, là chiếc yên vui đó. Ở đời người ta hay coi phong thủy nhà này kia, phải kiếm nhà cho đàng hoàng này kia, phải tạo, có một ông làm hàng rào đó, ông lại giải thích, nói có một restaurant nào đó mời thầy tới, coi hỏi đây có mấy sư có biết không, sư bảo ra đây mấy sư thiền cho ông biết cái đó, nói tôi có thấy một tiệm mời thầy tới, cái đó làm gì? Cái đó là phong thủy. Nào, phong thủy làm ăn ở đời người ta cần phong thủy vậy đó. Còn ở đây thì mấy vị không có làm phong thủy, mà sư nói ông là làm phong thủy cho chùa đó, chứ không còn gì nữa, ông làm hàng rào đó, phong thủy cho chùa đó rồi đó. Mà sư thật á, Từ khi làm hàng rào rồi, xưa có một cảm giác không có sợ. Tại sao không sợ? Khi mở đèn sáng, đèn parking lot, nhà ở dưới họ thấy. Hồi trước có hàng rào bằng cây, họ thấy mình đi tới đi lui, ngại ngùng, bị họ complain, họ thưa kiện hoài, cũng khổ, phiền não cũng khổ. Tuy rằng phiền não là bồ đề, nhưng mà mình chưa hoàn toàn bồ đề chưa chín. Sợ, cũng sợ người ta buồn thôi, nghe buồn thật khó. Sư mới nói, ông làm phong thủy cho Thích Ca Thiền Viện, chứ ông còn đi tìm phong thủy đâu nữa. Vậy đó, thành ra mấy ngày trước bà mở, thì sư thấy đi nó thoải mái, không sợ gì hết đó. Người ta ở bên kia, cao ti là làm việc cho mình, nó còn phong thủy còn hơn ai nữa. Cao ti, mình lôi thôi. Nó nhắc mình, mấy ông không có giữ phong thủy, bị người ta thưa kiện, người ta ông không giữ phong thủy. Sự thật nghe quý vị, mình dễ vui quá đi. Cao ti nó ăn tiền của mình, nó lo, nó bảo vệ hai bên, bảo vệ cho mình, bảo vệ cho láng giềng nữa. Thì cuối cùng mà ông muốn ở yên vui, ông phải làm hàng rào đó mới yên vui được. Phong thủy nó coi vậy đó, đàm từ bên này tới bên kia dài á. Rồi thằng kỹ sư đây nó thôi, chùa không có tiền nhiều, ông bác làm đi nhiều quá, rồi thôi bây giờ làm 25, 120 feet thôi, từ đầu đường cái đó tới vườn cam đó, thôi tới cây cam đó, tới cây bưởi đó, 120 feet rồi. Rồi sư thấy Đức Phật còn thêm, sư mới xin làm thêm 70 feet nữa, đó là xin thêm, là sư phong thủy thêm á, thấy nó cũng nhìn thấy Phật, nó không thấy, không thích, sư xin làm, bây giờ nó thoải mái, không còn sợ sệt phong thủy. Rồi bây giờ đâu phong thủy nữa, cái thiền đường mới tìm chỗ này, chỗ này nó cực khổ, sư không có biết thời tiết. Ở tới đây sư ở qua thành đốn, mà qua bên đây bà con mời hướng dẫn thiền, rồi bà con hướng dẫn thiền phải cái chỗ đi ở chùa người ta mở khóa thiền thì nó bất tiện, mới đi kiếm. Đâu phải đơn giản. kiếm gần hơn một năm, đi coi 21 chỗ. Nó ở Temple City, chỉ là Santana sư không thấy, không biết, tại biết sư tiên thấy rồi. Santana hay Anaheim không biết, vì sư ở chùa Pháp Vân, rồi Phật tử ở dùng, mà cuối cùng là duyên, hay đừng có nói gì. Cái duyên chưa tới đó không có đi được. Thì duyên phải mà qua tới đây. Rồi khi mà qua tới đây, có một ông coi phong thủy lại coi, trời ơi chỗ này đất chết, khô khan vậy, làm sao làm ăn nổi. Sự thật công nhiều lắm, phong thủy nhiều lắm. Cái đường nữa sư làm á, hồi trước mỗi mưa đó, mỗi mưa là tự nhiên là phải cái xe ủi đất á, nó lại ủi, xe mới chạy lên được. Thì sau khi làm viết đền chùa, sư làm đường là 60,000 vì thế đó. Đường đó là đường đi nước bạn đó. Rồi cái thiền đường đấy đó, ba chỗ nó dời, chỗ kia bên kia, hàng rào bên kia, tới không được, đổi hai chỗ, tới chỗ này rồi. Rồi hearing tôi nói chống cao tiên là ta đổi tới ba lần rồi, ông còn chống gì nữa, nằm chỗ này chỗ kia, thì lọt chỗ này thì mình lấy nè. Lọt chỗ này hồi trước gần bên kia, và gần bên kia, gần hàng rào đó đâu, hai lần, rồi lần thứ ba tới đây. Khi mà chọn rồi nó trúng hả? Khi mà xây ra vì cái này giống như chiếc tàu vậy đó. Cái đường này giống như bến, giống bến tàu, chạy tới đó rồi bước lên đây, mắt vị đi một vòng giống như tàu vậy đó. Khi mà đang xây đi thì ôi có cảm giác là giống như chiếc tàu. Ok đó, ở đây nó dưới, rồi bên kia là suối nó chạy đi vậy đó. Nó là phong thủy à. Phong thủy. Mà khi bước lên đây có bước lên là khác, bước lên đấy tầng dưới, tầng dưới tầng, tầng hầm dưới ở trên, tầng trên, rồi lan can chung quanh hết, lan can chung quanh hết. Là đó là nó có chuyện ra vậy, nó sẽ thật hay chứ không phải là sư phong thủy làm việc nó ra thôi, ra vậy. Rồi khi mà ông Mỹ ông làm hàng rào đó, rồi ông nói tiệm kia tại sao mà có thầy coi phong thủy ở đây, mấy thầy biết không, ở đây không có, ở đây ngồi coi tâm chào coi, coi coi phong thủy hết. Thì cái coi mình đó mới là quan trọng. Vì vậy khi mà quý vị bớt vô chỗ này đó, chỗ này quý vị phải kinh nghiệm tam tướng, vô thường tướng, khổ não tướng, khổ. Thì cái đó mắt cũng như máy nó chạy, máy thì chạy đi thôi. Bác chánh đạo là con đường, rồi làm sao thấy được tứ diệu đế, phải kinh nghiệm tam tướng, vô thường tướng, khổ não tướng, vô ngã tướng, mới xuyên thấu qua như thế nào là tứ diệu đế đó bốn lần. Mà tứ diệu đế Đức Phật giới thiệu khổ, làm sao chúng ta chấp nhận khổ, chúng ta không chịu, mà chúng ta thấy khổ chúng ta không giác ngộ. Thấy khổ Đức Phật giới thiệu rõ ràng, sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, thân rồi, rồi tâm thương sao khổ, ghét hận khổ, muốn không được khổ, ngũ quẩn này mang nó khổ, rồi Đức Phật giới thiệu nữa, cái sự khổ nguyên nhân của nó là ái dục, rồi ai mà nói là ái dục đó là cái nhân khổ mà không chịu, làm sao chúng ta bỏ được như vậy đó. Rồi Đức Phật nói cái đó là cái khổ rõ, mà cái nhân cái khổ đó lòng ham muốn đó. Thì Đức Phật giới thiệu cái vui có thật, cái vui, và nếu cái vui có thật, cái vui không có gì, không có giả đau chết. Nếu có giả đau chết là cái khổ, mà không có thương xa ghét gần này kia vân vân, không có cái đó hết, không có khổ, đó gọi là vui, gọi là paramasukha, vui tuyệt đối. Nếu mà vui nó có ngon nhân đó, bác chánh đạo Đức Phật giới thiệu bác chánh đạo đó, bác chánh đạo con đường đi đó. Như vậy nếu mà chúng ta muốn vui đó, muốn được cái đó thì chúng ta đâu có ngại ngùng gì mà lên trên chiếc thiền bát chánh đạo. Đó, bát chánh đạo tôi đâu có ngại ngùng mà quý vị hành bát chánh đạo. Mà khi hành bát chánh đạo quý vị thấy gì? Kinh nghiệm cái gì? Hành bát Đức Phật là hành niệm, vì chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, giới, chánh tâm tấn, chánh niệm, chánh định, chánh niệm. Chánh niệm này là cái niệm gì bây giờ? Niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Rồi niệm này mới phát sinh ra trí tuệ, chánh kiến, chánh tuệ là cái quả thôi. Cái quả của cái niệm này nè. Niệm mà thấy sự thật ngang với sự thật, một niệm sự thật, một bước tới, một bước tới, một bước tới, một bước tới. Như vậy, sư xin giới thiệu là chiếc thiền vậy đó, Đức Phật á, giới thiệu cho chúng ta chiếc thiền tam tướng, chắc chắn là vị sẽ đi tới nước bàn. Còn với thiền tam giới chúng ta đã kinh nghiệm rồi, hồi nào tới giờ tùy, nếu quý vị muốn ở trong tam giới bao nhiêu là vấn đề đó, cái việc ở thôi, không có bắt đầu. Đất nước lửa gió không có bắt đầu, có hồi nào hư không, có hồi nào ai tạo hư không, ai tạo đất nước giữa lớp, ai có trước đất nước lửa gió, ai có trước. Như vậy nếu mà con người ở trong này danh sắc thì nó có một lượt, có thân có tâm, cho nên gọi là duyên là gì, sắp hao và thầm mát tự tánh pháp là như vậy, thiên nhiên là như vậy. Với Đức Phật nó đừng có tìm, nó không có bắt đầu, hư không có bắt đầu, gió không có bắt đầu, đất lực gió không bắt, và tâm không có bắt đầu. Bây giờ mình ở trong cái vòng luân hồi, ở trong tam giới này, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, cái phước tất cả mình làm đó, ở trong luân hồi, cái Vatthakamani, bố thí, trì giới này, chỉ cái thâm thiền. Nếu mà thiền ở trong thiền định, nó ở trong Vatthakamani, ở trong luân hồi, chỉ cái thiền mình sát này mới ra khỏi, nghĩa là buông bỏ hết, không còn cái gì nữa, buông bỏ, thanh lọc tâm, tâm không còn giữ một cái gì mà bỏ hết mà được hết. Bỏ hết thì cuối cùng được hết. Cái đó là khó mà thực hành. Quý vị thấy quý vị thực hành 10 ngày đâu có dễ. Như vậy mấy quý vị nóng, khi mà nóng quá ở đây khi nóng được kia đó, quý vị đôi khi nhớ tới mấy người, quý vị thấy mấy người làm công ở ngoài đó, một tuần lễ đó họ làm đó dưới mặt trời mấy chục độ, vì thấy mà từ sáng sớm tối trời tối vậy đó, luôn luôn mình còn thư giãn, ngồi thư giãn, đi thư giãn, còn mấy kia không có thư giãn, tâm suy nghĩ tay chân nó nóng lạnh bất kể cái gì thế. Coi cái tâm gặp con người nó muốn là nó đưa con người không tưởng tượng phải làm gì đó. Và chúng ta như vậy hồi trước tới giờ vậy đó, nó đôi khi mình nghĩ vậy, ôi mình vậy mình còn có cơ hội, có phước ráng tu để mà giải thoát vậy đó, ráng tu để mà giải thoát. Khi vậy mình mới thấy như vậy mình không có lựa chọn, không có lựa chọn gì nữa. Ra xưa mới mới tính là cho bà con hay hay là sẽ thiền đường đấy đã làm lễ khánh thành rồi, hồi sau 97 tháp chưa khánh thành, năm nay làm lễ khánh thành tháp à, tháp khánh thành tháp ở đó là thờ Xá Lợi Đức Phật, nơi đó giống như Niết Bàn về để đi chờ Niết Bàn thì sẽ khánh thành tháp trong tháng 12. Thì quý vị sẽ có tin tức báo tin cho quý vị, mới tính thôi, mới tính tại ở bên chùa Lai Lộc, chùa Siêu Ly ở Lộc Giả, theo chương trình là năm nay làm lễ khánh thành Đức Phật truyền Pháp Luân, rồi cuối cùng làm không kịp, rồi chùa đó định là làm lễ ngày 12 tháng 12 năm 12, nhưng bây giờ chùa đó định không tổ chức, rồi do cơ hội đó thì mới lấy ngày giờ đó thay vì lễ khánh thành bên kia, thì bây giờ sư khánh thành tháp ngày đó, ngày 12 tháng 12 năm 12, không phải là ngày Chủ nhật, nhưng mà ngày đó là ngày bắt đầu khánh thành, rồi kéo dài, xin phép cao tri 3-4 ngày thêm, tới ngày 16, từ ngày 12 tới ngày 16, như vậy 12 đó, mình chỉ nội bộ mình khánh thành, cứ như bắt đầu tụng kinh, rồi mời bà con trong địa phương thôi, rồi ngày kế sẽ mời những Phật tử ở tiểu bang khác, nếu mà tới tham dự được sẽ tham dự lễ khánh thành tháp. Mà quý vị đóng góp đó là gọi là Vát Đa Ca Ma Ni, phước thế gian, phước còn luân hồi quý vị hưởng là phước nhân thiên đó. Đức Phật chế giới thì đâu có phước nhân thiên, nhưng mà Đức Phật giải thích cho Đức Phật dạy chúng ta cũng nên dính mắt, là phương tiện để chúng ta tu. Khi mà chúng ta còn luân hồi thì chúng ta có nhà cửa, có chùa chiền, có chỗ tu. Cũng như sư sanh, khi mà sư sanh á, biết chùa, sư thấy chùa rồi, thấy chùa còn nhỏ, vậy cũng đã từng luân hồi những cái kiếp trước, chắc lẽ cũng có đóng góp. Cũng như bà con đây hồng phước này kia hồng quang lại, mới có chùa xưa còn tới giờ. Bây giờ cái chùa này chúng ta tạo mới để con cháu sau này có chỗ tu niệm. Nếu quý vị còn luân hồi biết đâu kiếp sau quý vị sinh lên làm người nữa quý vị đâu có biết, nhưng mà chỗ nào quen đó duyên là như vậy đó. Cũng như sư đi bên Ấn Độ, làm sao nghĩ là sư đi Ấn Độ khó lắm, thầy kỳ rồi 64 mà tự nhiên được đi Ấn Độ, cũng Miến Điện, sư không nghĩ là sư đi tới Miến Điện, cô Duyên đi tới Miên Điện. Nhưng cũng không nghĩ là sư tới Mỹ Quốc này, cô Duyên đi tới đây. Tất cả là cô Duyên, cô Duyên mình chỉ chấp nhận thôi, cô Duyên thôi. Mình tạo trong đời sống hàng ngày, như là đời sống hàng ngày, giữa một hơi thở, bây giờ mình theo dõi một hơi thở đó, nó sẽ đưa một hơi thở tốt, tới, cứ theo vậy đó. Cái đó là nhân duyên, là duyên hệ duyên. Thì cái khóa thiền của quý vị cuối cùng quý vị nói lỗ cho các lễ, tại quý vị tính theo chuyện đời, làm sư thì thấy không có lỗ. Sư thấy mỗi niệm, mỗi niệm là mỗi giải thoát. Vậy là nếu quý vị có niệm là quý vị giải thoát. Niệm là gì? Niệm là nhớ. Rồi luân hồi là gì? Vô minh. Đó, vô minh là luân hồi. Nếu quý vị có một niệm, thấy quý vị trừ được một cái quên rồi. Và nếu hai niệm, quý vị trừ được hai cái luân hồi. Mà một ngày á, quý vị thấy không? Một giờ thì 60 giây. Một phút thì 60 giây. Nếu quý vị là quý vị hết lòng với quý vị, quý vị ngồi trừ cái quên, trừ cái chết à. Chết, hồng chết, thấy cái hồng chết, đó chết. Mà không chết, danh sắc pháp này chết, hơi thở à, nó vô nó ra nó chết, rồi vô ra chết, rồi tâm kinh nghiệm theo dõi à, nó hết hơi thở nó cũng hết biết luôn à, rồi cũng không niệm nữa, vậy nó chết. Mà rồi lại có cái trí tuệ, thấy tươi tỉnh, cái đó là cái huệ, cái đó gọi là cái sống à, cái sống. Bác chân đạo làm việc như vậy đấy, bác chân đạo cũng là vô thường, ngã sanh diệt. Thế nên cái tuệ, nên cái chiêu của bác chân đạo là tên, nhưng cái biết thật là cái tuệ diệt trừ được tham sân si. Rồi cái tâm chúng ta không có ảnh hình, không có ảnh nói gì hết. Con người ta làm được ánh sáng như vậy đó. Khi mà có ánh sáng và không có bóng tối, có ánh sáng là nó trừ bóng tối, mà không ánh sáng bóng tối thì chết chưa xong lành quẹ. Quên là không có ông chết, chết thì quên thì chết vậy đó. Nè, vì vậy chúng ta mới học cái Đức Phật vậy, học tập cho sống là không quên, chỉ ngồi nhớ, cứ nhớ thôi, rồi nhớ để trừ cái quên, đơn giản vậy thôi. Thầy vậy sư thấy là quý vị không lộ. Nếu quý vị thấy hết lòng thật, hết lòng không? Con xin cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo, con xin cúng dường Pháp bảo bằng sự hành đạo. Đó, rồi thấy bác chánh đạo mình đang bước chiếc thiền, lên trên chiếc thiền rồi à, chiếc thiền tam tướng. Nếu quý vị thấy tam tướng này, chiếc thiền đang chạy ra, đang chạy tới Niết Bàn. Vô thường tướng, khổ não tướng, buông hết không còn cái gì, thấy Niết Bàn. Cái này là vô thường, còn nắm như bằng cách nào nữa. Vô thường khổ không phải của mình, nó buông, nó bẻ. Thân thọ thân pháp nó không có cho nó, thân mình buông, hiểu, bỏ vậy đó thôi. Vì nhớ thầy không biết cái gì đó, quý vị mới không có lộ. Lâu lâu quý vị thấy trí nhớ tăng thêm. Nếu quý vị có niềm tin là tin chúng sanh, người đó chúng sanh có nghiệp thiện hay là bất thiện, chúng ta tạo là thiện hay là ác à, nghiệp à, ta là người thừa từ của nghiệp đó, đó là đời sống mà. Và nếu chúng ta đi trên con đường bát chánh đạo là sẽ tới Niết Bàn. Niết Bàn là gì? Không có già đau chết, vậy đó thôi, không già đau chết. Nó gọi là chiếc thiền tam tướng. Vì đang đi thì vị sư nói là vì không có lỗ, tại sư tính sổ sách. Còn quý vị tại tính lời quá thì tính so sánh ở đời, quý vị nghĩ là lỗ, mà sư thấy là quý vị không có lỗ. Nếu quý vị hết lòng mà ngồi tới đây vậy là cứ ngồi cái gì, chỉ có ngồi nhớ thôi vậy đó. Thì chỗ này có cơ hội rất là tốt, vô ra đây là chỗ này nè, lên cho chiếc thiền à, không còn đi đâu nữa, đừng ngồi đi Niết Bàn. Thì đến bạn, đến bạn. Đây là chúng ta tạo, không ai tạo hết. Điều kiện chúng ta tạo, cơ hội chúng ta tạo, không ai tạo cho chúng ta. Vậy là 10 ngày đó quý vị tạo đó, không ai tạo cho quý vị tạo. 10 ngày đi đến bạn quý vị tạo. Vậy biết như vậy, quý vị tạo điều kiện tu, và tu để thấy rằng mình có trí tuệ. Vậy đó nè, không phải tôi làm tôi lỗ. Thì sư xin sư nhắc quý vị là quý vị làm ăn thì lỗ, quý vị tu không có lỗ. Nên là bảy vấn đề bỏ nè, bỏ ra không có lỗ, có lời thôi. Lời gì đó, lời người khác, mình cho người khác lời. Nếu mình khác lời mình cũng lời nữa. Đức Phật nói với vấn đề phước, phước hồi phương, phước báo. Có một người Phật tử đó, một người Bà La Môn, có phước rồi, rồi chư thiên quan hỷ phước của ông đó, chư thiên quan hỷ, rồi tiếng đòn của ông đó nghèo khổ vì ông có phước quá, chư thiên quan hỷ. Nhà vua người triệu phú mới chia phước nè, chia phước người đó, ông có phước tới chư thiên quan hỷ, tôi chia đi. Người thắc mắc không biết làm sao, hồi nào tới giờ tôi không có từng có phước, bữa nay tôi có phước rồi. Người ta chia chạy cho hỏi Đức Phật rồi, Đức Phật lại bạch ngài, nếu mà con có phước người ta xin chia, con có mất phước không? Đức Phật nói ví dụ như nhà người có đèn, cái đèn sáng rồi người ta xin mồi đó, cái đèn đó những người có mất không, mất ánh sáng, bạch ngài không có mất ánh sáng, vẫn còn người kia có ánh sáng, người ta có ánh sáng nhiều, vậy nếu người ta mồi nhiều người ta sáng nhiều đó, cái phước lâu như vậy. Thành ra sẽ nói nếu mà chúng ta cho đó, cho ánh sáng là không có mất, vậy nè, nó tăng thêm khác hơn. Mày hồi hướng phước báo đó là như vậy đó. Thì vì văn hỷ, vì phần phước báo, vì quát đa ca mà ni, phước này phước gọi là phước vô lậu, không có luân hồi. Phước mà quý vị ngồi ngà quán vô thường tướng, khổ não tướng, vô ngã tướng này, trên đường đi niết bàn là phước này gọi là phước vô lậu, không phải hữu lậu. Hữu lậu cũng là bố thí như vậy mà còn người ta xin chia, rồi ngài nói không có mất, cái gì cho đi, nào không có mất, uống chia mà phước này là luôn luôn nó tồn tại vĩnh viễn luôn, không thay đổi. Quý nghĩ như sao? Quý không còn già đâu chết, vậy là nó vui bằng cách nào? Hết già đâu chết rồi. Nà, vậy quý vị phải cố gắng đi, cho thấy đó, ôi, trước đó là hải đảo, ở trước đó nhìn thấy vậy đó, cho thấy rõ như vậy đó, thì mới có niềm tin, mà cố gắng đi. Đằng mà tới nơi mà về một mỏi vậy, thầy giáo đi đến đây xin tạm dứt người tam bảo hộ trì quy được sự an vui, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thank you. xin cho các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tân hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn được an vui cho mình và những người trong gia viên cả thầy. Cầu các âm dương.